Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, pháo oanh chân thần. Năng lượng màu đen cột sáng ngang qua chân trời, xé rách không gian giáng lâm đến hơn 100.000 mét, bên ngoài, cùng lúc đó, thời gian thực hình ảnh bị hình chiếu đến 4 phương 8 hướng. Tạo thành từng cái mấy trăm mét đại hình chiếu màn hình. Để thần điện chung quanh tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy cụ thể chiến quả. Cái này rất như là hiện thực hình chiếu màn hình. Mượn nhờ không gì làm không được thần lực. Cùng bao phủ thiên địa thiên võng. Rất dễ dàng làm được điểm ấy. Để từng cái thần quyến giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không khỏi bắt đầu phỏng đoán đối phương thân phận. Tại màn ảnh bên trong, từng cái mặc trường bào màu xanh lục kịch độc mục sư xuất hiện. Bọn hắn trốn ở một cái sườn núi nhỏ bên trên, bỗng nhiên tràn đầy hoảng sợ từ phía nhìn quanh, nhưng lại không biết nguy hiểm từ phương nào mà đến. Sau một khắc, năng lượng màu đen cột sáng đến, vô thanh vô tức ở giữa rơi xuống cái này chút kịch độc mục sư trung ương. Oanh, hủy diệt năng lượng nổ tung. Trong nháy mắt, quét sạch phương viên mấy ngàn mét, đem hết thảy nuốt hết. Tại hình tượng cuối cùng một lát, màu xanh sẫm đám mây độc xuất hiện, hóa thành năng lượng thật lớn bình chướng, lại tại xuất hiện trong nháy mắt liền bị xé nát. Không có người nào có thể ngăn cản, chỗ có kịch độc mục sư đều tại loại công kích này hạ mẫn diệt. Vô luận là thân thể vẫn là thân lên trang bị. Hết thảy hóa thành hư không, không còn có lưu lại mảy may vết tích, thuần túy hủy diệt, đem hết thảy mai táng tại đạo này màu đen cột sáng oanh kích hạ. Ba vị kịch độc đại giáo chủ, hơn 20 chức cao giai mục sư, ở đây rất nhiều người đều là cao giai chức nghiệp già. Rất dễ dàng địa từ đối phương quần áo thánh huy bên trên nhận ra thân phận. Từng tái nhịn không được toàn thân run rẩy, bờ môi run rẩy nhìn lên bầu trời phù không thành, chư thần giáo hội bên trong, chỉ có truyền kỳ cường giả mới có thể trở thành đại giáo chủ. Truyền kỳ phía dưới nhiều nhất chỉ có thể trở thành giáo chủ. Một pháo phía dưới, ba vị truyền kỳ cường giả liền cứ như vậy tan thành mây khói. Liền mảnh xương vụn đều không hề lưu lại. Nếu không phải cố ý dùng cái này thần bí kỹ thuật phát ra, đoán chừng ở đây tất cả mọi người ép căn không biết đến cùng phát sinh cái gì. Truyền kỳ cường giả, cái này tại bất kỳ thế lực nào bên trong đều là cao tầng. Chết lại bi thảm như vậy, liền địch nhân mặt đều không có nhìn thấy, liền bị từ trên 100.000 mét, bên ngoài, một pháo hết thảy oanh sát. Đây là Trần Trụi Thị Uy. Ở đây tất cả thế lực, tất cả chức nghiệp giả đều trong nháy mắt minh bạch điểm ấy. Đối phương không tiếc vận dụng phù không thành, một lần oanh sát trốn ở trên 100.000 mét, bên ngoài nhìn trộm kịch độc giáo hội, thuần túy là vì hướng tất cả mọi người biểu hiện ra thực lực. Lại thêm trước đó ném đưa ma tượng quân đoàn. Đại biểu đây là một tòa có thể cứng rắn thần quốc phù không thành. Mà không phải cái gì chỉ có bề ngoài hổ giấy. Ông, một cỗ mênh mông to lớn uy áp giáng lâm, xuất hiện tại màn hình chính giữa. Từ cỗ này vượt lên trên chúng sinh uy thế, liền có thể rõ ràng nhận ra, đây là một vị chân thần. Kịch độc nữ sĩ giáng lâm, một pháo oanh giết một đám kịch độc giáo hội mục sư cử động. Triệt để chọc giận tới đối phương, thành vì lần này phong thần nghi thức bên trên vị thứ nhất giáng lâm thần chỉ hóa thân. Hắn nhìn sừng sững tại trên trời cao phù không thành, kẻ độc thần, các ngươi đây là khiêu khích ta. Từng khối trên màn hình, xuất hiện kịch độc nữ sĩ đặc tả hình tượng, là một vị nhìn rất ung dung hoa quý phu nhân người. Trên mặt lại khắc lấy các loại thần bí quỷ dị hình xăm. Kịch độc nữ sĩ, tại sao phải dùng thần lực đến ngụy trang tự thân, không lộ ra ngươi nguyên bản già nua xấu xí bộ dáng. Đối mặt hắn uy hiếp, Nayai lại không lưu tình chút nào bóc nó vết sẹo. Không giống nhau hắn phản bác. Nayai lần nữa vô cùng lãnh khốc hạ thông suốt mệnh lệnh. Vậy liền để ta đến để ngươi lộ ra gương mặt thật. Bắn pháo cho ta. Phù không thành hạch tâm. Tự động tác chiến hệ thống khởi động. Mật sát năng hạch toàn lực vận chuyển. Chuyển vận ra lượng lớn nguồn năng lượng. Thiên võng rung động. Bắt đầu ngưng kết phụ cận không gian. Tiến hành oanh kích chuẩn bị trước. Xác định mục tiêu vị trí. Mục tiêu vì nhược đẳng thần lực kịch độc nữ sĩ hóa thân. Xác định thí thần tác chiến. Nguyên tố mẫn diệt pháo toàn lực vận chuyển. Nã pháo. Ông. Đen như mực cột sáng lại một lần nữa xuyên thủng thương khung. Để vị này thần chỉ đều không có chút nào tránh né thời gian. Bị hung hăng oanh trúng. Răng rác. Nó chỗ tải không gian lập tức vỡ vụn. Nguyên bản sừng sững tại thương khung kịch độc nữ sĩ bị năng lượng màu đen cột sáng đánh thẳng vào. Bay ngược, trên thân thần lực hộ thuẫn không ngừng vang lên tiếng tạch tạch. Cùng chung quanh vỡ vụn không gian nối thành một mảnh. Đợi đến rốt cục giữ vững thân thể về sau. Kịch độc nữ sĩ tràn đầy dữ tợn phẫn nộ quát. Một đám phàm nhân, các ngươi cũng dám ra tay với ta. Nã pháo. Đối mặt hắn uy hiếp, Nayai không nhúc nhích chút nào. Đạo thứ ba màu đen cột sáng bộc phát, lần nữa tinh chuẩn oanh đến trên người đối phương. Lần này oanh kích dưới, nó trên thân thần lực hộ thuẫn bị kích phá. Không thể không điều động thần lực phòng ngự, toàn lực phòng ngự về sau. Nguyên bản ngụy trang vậy đồng dạng tán loạn, lộ ra chân dung. Một cái nhìn 6-7-10 tuổi thương lão phu nhân, trên mặt giống như vỏ cây già như thế từng đạo nếp uốn cao thấp chập trùng. Một đôi mắt cũng biến thành phá lệ đục ngầu, thân thể còng lưng, ngón tay giống như móng gà đáng sợ. Này tấm hình tượng hình chiếu đến từng khối hiển kỳ bình mạc bên trên, để tất cả mọi người đều thấy rõ một màn này. Không, Tarona giận dữ hét. Căn bản vốn không nguyện ý lấy này tấm hình dạng bại lộ tại mấy chục vạn người trong mắt. Đây đối với hắn tới nói, là một cái không thể nào tiếp thu được trầm trọng đả kích. Hắn nguyên vốn cũng có lấy mỹ nhan bề ngoài, là một cái 10 phần mỹ nhân. Đáng tiếc, phong thần sau tại thần chức tín ngưỡng ảnh hưởng dưới, dần dần hướng phía sâu si lão ma nữ chuyển biến. Trở thành hắn nhất không thể nào tiếp thu được một điểm. Thần chỉ bị tín ngưỡng trói buộc. Từ điểm đó bên trên liền có thể cực kỳ trực quan nhìn ra. Bọn họ cũng không phải là tín ngưỡng chúa tể giả. Mà là một đám bị trói buộc người. Tại phong thần một khắc này liền đã mất đi tự do. Liền tự thân đều không thể hoàn toàn khống chế. Vừa mới giáng lâm. Lại bị người hai pháo đánh ra chân thực mặt mũi. Để hắn rốt cục ý thức được phù không thành điểm mạnh. Một màn này đồng dạng truyền khắp 4 phương 8 hướng. Để tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Liền thần chỉ giáng lâm đều không thể đối kháng phù không thành. Đoán chừng một pháo xuống dưới. Liền có thể oanh sát ở đây mấy vạn thậm chí nhiều hơn chức nghiệp giả. Nguyên tố mẫn diệt pháo phía dưới chúng sinh bình đẳng. Vô luận là truyền kỳ cường giả. Vẫn là người bình thường, ép căn không hề khác gì nhau, hết thảy một pháo phía dưới toàn bộ hủy diệt. Taronoa, người thuần túy tự tìm đường chết, thần phục với ta, trở thành ta thuộc thần. Một cái vô tận uy nghiêm thanh âm vang vọng thiên địa. Hiện trường tuyệt đối nhân vật chính, Tô Vân rốt cục tự mình mở miệng, lần này phong thần, cũng không là chính hắn phong thần. Mà là để thiên võng hạch tâm. Vậy tức là vạn vật chi chủ. Cái này hóa thân đến phong thần. Tô Vân tuyệt không nguyện ý gặp bất luận cái gì trói buộc. Cho dù là phong thần sau lập tức liền có thể được đến vô cùng cường đại thực lực. Hắn vậy tuyệt không hội nguyện ý. Không có ai biết hiện tại hắn đang tiến hành cỡ nào nghịch thiên một lần thí nghiệm. Những ngày này hắn tân tân khổ khổ một tay sáng lập thiên võng, dùng kẻ ký sinh thần trước cùng ký sinh ma chủng, đem mấy chục vạn hơn triệu người tinh thần kết nối cùng một chỗ. Lấy mỗi một cái ký sinh ma chủng tử thể làm tín hiệu nguyên. Phóng xạ chung quanh nhất định khu vực. Từ đó để thiên võng phạm vi bao phủ mở rộng đến cực hạn. Ở trong quá trình này, hắn vạn vật chi chủ phân thân sớm đã cùng thiên võng hòa làm một thể. Mượn nhờ thần cách trở thành thiên võng hệ thống. Càng ngay thẳng mà nói, vậy tức là trở thành đáng sợ nhất trí não. Lúc trước Kasas cướp đoạt ma pháp nữ thần thần lực thần chức. Kết quả bị vô cùng vô tận tín ngưỡng tin tức cọ rửa thành đồ đần. Trong nháy mắt vẫn lạc. Điều này đại biểu lấy yêu nghiệt nhất đại ảo thuật sư vậy không thể thừa nhận tín ngưỡng cọ rửa. Nhưng người não không đủ. Hắn hoàn toàn có thể lấy thần cách làm phụ. Trải phẳng đến mấy vạn ký sinh ma chủng tử thể trên thân. Từ đó lấy khác loại phương thức đi phong thần. Một cái liền sinh mệnh cũng không tính hệ thống phong thần. Điểm ấy truyền đi lời nói. Tuyệt đối hội oanh động toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Vô luận là thiên thần, tà thần, ác ma lãnh chúa, địa ngục lãnh chúa các loại chỗ có thần cấp tồn tại đều sẽ bị kinh động. Muốn tìm tòi hư thực minh bạch đến cùng phát sinh cái gì? Ha ha, người vậy mà cuồng vọng đến loại tình trạng này. Chỉ là một cái tân thần lại mưu toan dẫm tại chúng thần trên đầu. Ngươi xong, dù là ngươi có một tòa phù không thành đều khó có khả năng sống sót. Tất đem gặp chư thần thẩm phán. Kịch độc nữ sĩ thanh âm khàn khàn bên trong tràn đầy hạn mức nguyền rùa. Thuộc cho các ngươi thời đại đã kết thúc. Hiện tại là ta thời đại. Vì sao như thế chấp mê bất ngộ đâu? Tô Vân nhẹ nhàng thở dài. Xòe bặt tay ra chỉ vào đối phương. Ta hội sẽ không bị thẩm phán còn khó nói. Nhưng người cái này cỗ hóa thân tuyệt đối không sống nổi. Truyền kỳ đại liệt giải thuật. Level 1000 Bixby phấn toái trưởng. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.